tối cường đại năng khác thường nhân sinh. Chương 15:15 kỳ quái mộng, ngươi là ta là ngươi, nhân cách phân ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa xe mở ra, từ trên xe bước xuống một cái tuyệt mỹ thiếu nữ, bên hông đeo lấy một thanh katana, trên người toát ra một loại lăng lệ và sắc bén khí thế. Theo sau nàng là hai nam hai nữ, mỗi người đều có đặc điểm riêng. Nhưng có một điểm chung, đó là tất cả đều mặc một bộ đặc chế y phục, trên ngực đeo lấy một cái huy hiệu có chữ Z. Vừa ra khỏi xe, cái kia hai nam hai nữ đều nhanh chóng tản ra, đứng xung quanh hố sâu, thần sắc cảnh giác. Mà đeo kiếm nữ nhân thì trực tiếp nhảy xuống hố, cúi người xuống bốc lên một ít đất ngửi ngửi. Khi cảm nhận được bên trong còn tàn dư lại một chút siêu phàm khí tức lúc, nàng sắc mặt liền trầm xuống. Thấy vậy, mấy cái kia nam nam nữ nữ cũng trở nên nghiêm túc, trong đó một cái tóc cam nam sinh liền hiếu kỳ hỏi. Khương đội trưởng, sao rồi? Thả xuống trong tay đống đất, Khương Nhật Kha liền đứng dậy, nhảy lên trên, sắc mặt vô cùng khó xem. Có siêu phàm khí tức, nàng vừa nói xong, cả đám sắc mặt cũng không nhịn được biến hóa, một cái tóc ngắn nữ sinh có chút khó tin nói. Không thể nào, chả lẽ người khu đó có thể đột nhập vào thế giới này? Lắc đầu, Khương Nhật Kha có chút trầm tư. Ta nghĩ không phải vậy, các ngươi cũng biết, kể từ lúc Minh Chủ tạo ra không gian kết giới ngăn cách hai thế giới một khắc đó trở đi, bên đó người cũng vô pháp chạy bên này tới, chỉ có một số ít người được ủy thác đặc biệt mới có thể ở thế giới này, ngoài chúng ta 5 người ra, tồn tại ở thế giới này siêu phàm giả chắc chắn không vượt qua con số 10. Nhưng mà lần này sự tình giải thích sao a, cũng không thể nói những vị kia siêu phàm giả ăn lo rảnh rỗi chạy tới nơi này luyện tập đi. Một cái tóc xù nam tử có chút khó hiểu mở miệng. Cái này ta cũng không biết, nhưng theo bên trên cho thông tin tới xem, hình như có một loại vật thể mang theo siêu phàm khí tức có thể xuyên qua không gian kết giới đi vào thế giới này. Tới nay phía chính phủ đã phát hiện không dưới 10 lần vật thể xuất hiện, nhưng chỉ có thể mang về 6 vật, còn lại đều đã bị người hữu tâm nhặt đi. Xem ra lần này chúng ta cũng đã tới muộn, thứ kia đã bị người trước hết cầm đi. Đây mới là thứ khiến nàng đau đầu, phải biết thứ đấy thật sự không đơn giản, nếu bị người lợi dụng không biết sẽ có chuyện gì phát sinh. Nói như vậy, là có người đã trước chúng ta một bước cầm đi thứ đó, nhưng mà cũng không đúng a, từ lúc nó còn trên trời chúng ta vẫn theo sát, sau khi hạ xuống đất 5 phút chúng ta liền tới, cũng không thể nói trong 5 phút này đã bị người cầm đi a, có khả năng hay không là bị dã thú tha đi. Suy nghĩ một hồi, tóc cam nam sinh liền nói ra suy nghĩ của mình. Nghe vậy, cả đám cũng cảm thấy có lý, Khương Nhật Kha cũng vậy. Rất có thể, vậy chia nhau ra tìm, 1 giờ nữa tập hợp lại đây. Nói xong, nàng liền hướng một bên rừng rậm phi tới, trong nháy mắt thân ảnh nàng đã biến mất trong màn đêm. Mà còn lại 4 người cũng chia nhau ra các hướng đi tới. Nếu Vô Thường Hy có thể chứng kiến một cảnh này, chắc chắn sẽ rất chấn kinh, bởi vì đám người này đều mẹ nó không phải người bình thường a, mỗi một lần vọt liền xuất hiện tại vài mét bên ngoài, có người còn tại trên cành cây xuyên toa, đặc biệt cái kia đeo kiếm nữ nhân, thân ảnh như quỷ mị du tẩu trong rừng. Không biết phát sinh những thứ này, Vô Thường Hy đang tại phòng khách trong nhà cùng mình lão cha, lão mẹ và Tô Hoàng Nguyệt nhìn chằm chằm vào trên bàn cái kia tiểu cầu. Vuốt cằm một lúc, Vô Thuần Nhạc liền hiếu kỳ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy rốt cuộc ngươi nhặt thứ này ở đâu? Vân Tử Giao cũng rất tò mò nhìn phía mình nhi tử. Nhìn bên cạnh Tô Hoàng Nguyệt một mắt, nghĩ nghĩ Vô Thường Hy liền thành thật trả lời. Tại rừng hoang bên ngoài cách 100 dặm về phía tây. Ân, nghe vậy, Vô Thuần Nhạc liền gật đầu biểu thị đã rõ, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại. CMN, ngươi vừa nói cái gì? 100 dặm, ngươi mẹ nó không phải đậu lão tử chơi đi. Ngay cả Vân Tử Giao cũng vô cùng chấn kinh, thấy mình lão cha lão mẹ cái này bộ dạng, Vô Thường Hy liền trầm ngâm một lúc, sau đó nghiêm túc nói ra. Ta nói thật a, bởi vì ta sở hữu phi hành năng lực nên là ta đuổi theo nó tới khu rừng đó rồi mang về a. Cái gì? Ngươi sở hữu phi hành năng lực? Lần này tới Vân Tử Giao chấn kinh, bởi vì chuyện này có chút quá khó tin, mặc dù biết mình nhi tử sở hữu dị năng việc này, nhưng phi hành cái gì cũng quá nói đùa đi. Tiểu Hy nói đều là thật a, Giao Di, hắn thật sự có thể bay. Một bên Tô Hoàng Nguyệt đứng ra nói giúp Vô Thường Hy. Như vậy mới khiến nhị lão xác định, mình nhi tử quả thật biết bay. Hít sâu một hơi, Vô Thuần Nhạc sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Tiểu tử tốt nhất cấm sử dụng năng lực đó bừa bãi, nếu không rất dễ bị phát hiện. Ta biết rồi, ta sẽ chú ý, chỉ sợ ngươi đứa nhỏ này nhảy thoát, không cẩn thận bị phát hiện a. Xoa xoa mi tâm, Vân Tử Giao có chút bất đắc dĩ. Mình cái này nhi tử rốt cuộc ăn phải cái gì thần đan diệu dược mà trở lên khác biệt như vậy, sở hữu dị năng không nói, bây giờ còn có thể biết bay, sau này lại còn định làm ra cái gì mắt phóng lết tay cầm hỏa cầu. Thì thật là hết đường để nói. Nhìn nhị lão bộ dạng, Vô Thường Hy không nhịn được nhếch môi. yên tâm đi, ta là bất cần đời cũng không đại biểu ta thật sự ngốc, ta biết việc gì nên làm việc gì không nên làm. Vậy thì tốt, còn bây giờ nhanh chóng đi ngủ a, mai hai ngươi còn phải đi học, ta và mẹ ngươi cũng đi nghỉ trước, cái này đồ vật trước tiên cất hảo, biết đâu sau này có thể khám phá ra lai lịch của nó. Ok, đợi sau khi nhị lão về phòng, Vô Thường Hy mới cầm lên tiểu cầu, tiếp đó cùng Tô Hoàng Nguyệt về phòng. Tại trước cửa, hướng nàng chúc ngủ ngon sau đó, hắn mới quay về phòng. Tiện tay đặt cái này tiểu cầu trên bàn học, Vô Thường Hy liền trực tiếp nằm ngủ. Ngày hôm nay hắn vẫn rất buồn ngủ đâu, căn bản đều do hôm qua cũng A Nguyệt ngắm trăng thâu đêm, nên bây giờ rất nhanh liền có thể chìm vào giấc ngủ. Mà tại hắn vừa ngủ một khắc này, hắn ý thức lần nữa xuất hiện bên trong vùng không gian kia. Liếc mắt xung quanh quen thuộc cảnh tượng, Vô Thường Hy đã bắt đầu chết nặng. Ngày nào cũng là cái này không có chút bổ ích mộng, hắn đã sớm không có cảm giác, đặc biệt cái kia bạch ma quái, lần nào cũng đang chuẩn bị quay người lại y rằng hắn sẽ bị đánh thức, quả thật mẹ nó khó chịu. Chẳng có mục đích du đãng trong vòng không gian này, rất nhanh hắn liền tới bạch ma quái vị trí. Tuy nhiên, lần này đối phương không còn quay lưng phía hắn, mà là mặt đối mặt. Chứng kiến đối phương dung mạo một khắc này, Vô Thường Hy sắc mặt liền kịch biến, con ngươi không nhịn được co lại, trong lòng đã một hồi thao thiên cự lãng. Bởi vì đối phương dung mạo không khác hắn một chút nào, có khác cũng chỉ khác tại tóc hắn là đen, còn đối phương là trắng, con ngươi hắn là đen có phần vàng kim, còn da hỏa kia một mảnh huyết hồng. Còn lại, từ thân cao tới diện mạo tới dáng người. Tất cả đều như cùng hắn một dạng giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến Vô Thường Hy vô cùng chấn kinh, run giọng hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Một hồi thấy đối phương lần nữa không trả lời, Vô Thường Hy khóe miệng không nhịn được co giật. Mẹ nó, trang cao lãnh trang nghiền rồi đúng không? Lão tử hỏi không trả lời, tin không tin ta một quyền này xuống phân đều cho ngươi đánh ra. Vô Thường Hy, trắng, rốt cuộc đối phương cũng không còn giữ im lặng, rốt cuộc ta cũng đã hiểu ra rồi, tất cả mọi chuyện. Lẩm bẩm một hồi, Vô Thường Hy, trắng, liền thở dài một hơi, sau đó nhìn một mặt không kiên nhẫn Vô Thường Hy, bình tĩnh nói. Ngươi hỏi ta là ai? Cái này đáp án chả lẽ còn không quá rõ ràng sao? Ta và ngươi ngoại trừ màu sắc còn lại có cái gì khác sao? Ta là ngươi, mà ngươi cũng là ta theo một nghĩa nào đó, cho nên tự giới thiệu mình một chút, ta, Vô Thường Hy, vô trong vô cảm, thường trong bình thường, hy trong hy vọng, rất vui được gặp ngươi, nhân cách khác của ta. Nghe được những thứ này, Vô Thường Hy liền không bình tĩnh, mặc dù có đoán trước nhưng khi nghe đối phương chứng thực hắn vẫn rất kinh ngạc. Từ từ, để ta chỉnh lý lại một chút, trước hết, ngươi là ta nhân cách khác, có thể đoán được là hoàn toàn trái ngược với ta hiện tại, từ tính cách cho tới ý nghĩa trong tên, phải biết lão tử Vô Thường Hy là vô trong vô pháp vô thiên, thường trong không bình thường, hy trong hi hi ha ha, mà khác biệt như vậy một cái nhân cách cũng chưa bao giờ xuất hiện qua, tới người thân nhất của ta cũng không biết, ngươi bảo sao ta có thể tin. Vậy ngươi tin tưởng phi khoa học sao? Chắc lần này thức tỉnh dị năng sự tình cũng đã khiến ngươi có chút tin tưởng những thứ khoa huyễn a, trầm mặc một hồi, Vô Thường Hy. Trắng, liền lên tiếng, ngươi cũng biết ta thức tỉnh dị năng sự tình này. Đã nói ta là ngươi, ngươi là ta, nên là mọi chuyện xung quanh ngươi ta biết nhất thanh nhị sở, trừ những việc riêng tự bị ngươi ý thức bảo hộ ta không biết, còn lại ta đều biết. Nói cách khác, ngươi bây giờ giống như trong tiểu thuyết lão gia gia một dạng, có thể biết ta làm những việc bên ngoài. Không sai, nghe xong, không nhiều lời, Vô Thường Hy liền sàn ống tay áo chuẩn bị tẩn gia hỏa này một trận. CMN, lão tử nhịn ngươi rất lâu rồi, trước đó trang cao lãnh không nói, bây giờ còn rình coi lão tử mỗi ngày, ngươi mẹ nó hảo biến thái, không được, trước tiên phải hành ngươi một trận cho hả giận rồi tính tiếp. Vô Thường Hy, trắng, định lao tới Vô Thường Hy khi nghe đối phương tiếp theo một phen liền dừng lại. Đừng lãng phí thời gian, ngươi đánh không lại ta. Cái này liền khiến Vô Thường Hy cười lạnh không thôi, dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn đối phương. Ngươi nói không đánh lại liền đánh không lại, chẳng phải lão tử thật mất mặt cho nên ăn của ta một đấm rồi nói tiếp. Nói xong, Vô Thường Hy liền lao tới phía đối phương, một quyền vung ra. Lần này, không có cố kỵ gì, Vô Thường Hy không hề khống chế lực lượng của mình, mà để nó toàn bộ bộc phát, dù có khả năng chưa thể hoàn toàn triển khai 100, cũng chưa rõ chỗ này đạt được bao nhiêu, nhưng hắn nghĩ thế này cũng đã đủ. Oanh, một quyền vừa ra, kinh khủng lực lượng liền như bị giải phong thượng cổ hung thú bộc phát mà ra, to lớn lực lượng khiến vùng không gian này không nhịn được chấn động liên tục. Nhìn tới gần kinh khủng quyền lực, Vô Thường Hy, trắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền đưa tay ra, ánh mắt không ngừng lấp lóe nhẹ nhẹ hồng quang, chỉ thấy xung quanh hắn dần dần toát ra từng đạo huyết sắc năng lượng thể không ngừng cuộn trào mãnh liệt, tiếp đó hình thành một màn chắn to lớn ngăn cản cái kia quyền kình. Ngay sau đó, nó nhanh chóng tản ra hóa thành một cái to lớn thủ trưởng bắt hướng Vô Thường Hy. cỏ. Thấy vậy một màn, Vô Thường Hy không nhịn được liền nhả câu thô tục, rồi hắn nhanh chóng mở ra bình chướng ý định ngăn cản cái này huyết sát thủ trưởng. Nhưng mà trong mắt hắn cái kia kiên cố bình chướng liền dễ dàng bị bóp vỡ, cái kết là hắn cũng bị bắt lấy vô pháp động đậy. Con mẹ nó, lão tử muốn kháng nghị, ngươi đây là bật hách. Cảm thấy được bản thân vô pháp cử động sau đó, Vô Thường Hy sắc mặt liền đen lại. Khi thấy đối phương nhíu mày một cái, Vô Thường Hy liền túng. Khụ, đại ca có gì từ từ nói, không nên động tay động chân, không tốt cho sức khỏe. Vô Thường Hy, trắng, trong lòng hắn lúc này là im lặng, rốt cuộc mình cái này nhân cách sao có thể như vậy không có liêm sỉ. Rốt cuộc là ai mới là người trước tiên động tay động chân, bây giờ còn có mặt nói hắn không nên động tay động chân. Thật mẹ nó quá tiện, thả ra Vô Thường Hy, hắn không nhịn được lắc đầu. Vừa bị thả ra, Vô Thường Hy liền vọt tới Vô Thường Hy. Trắng, bên cạnh một cước vung hướng chỗ yếu hiểm, xem lão tử vô nhân tính cước. Vô Thường Hy, trắng, một lúc sau, một mặt bầm dập Vô Thường Hy rốt cuộc yên tĩnh, bị cái này bạch ma quái treo lên đánh một hồi làm hắn nhớ tới bị Ngô Hân và Tô Hoàng Nguyệt chi phối sợ hãi. Vốn tưởng sở hữu dị năng mình đây sẽ xoay người làm chủ, từ đó nói không với ăn hành, ai ngờ trong mơ vẫn bị hành, còn là vô pháp phản kháng cái chủng loại kia. Hảo mẹ nó tự bế a, lão thiên a, sao ngươi có thể như vậy đối xử cái này yêu xấu bảo bảo a, nhìn một mặt tự bế Vô Thường Hy, trắng liền lắc đầu. Ngươi hiện tại còn rất yếu, mặc dù so với một số đối tượng có lẽ đã rất mạnh, nhưng trong cường giả ngươi vẫn rất nhỏ bé, đơn giản vì ngươi cái kia thân thể chưa hoàn toàn thích nghi với cỗ lực lượng kia, nên là sức mạnh ngươi có thể phát huy chỉ có thể dao động trong khoảng cực kỳ nhỏ bé, muốn hoàn toàn thích nghi cần một đoạn thời gian, và có lẽ cần luyện tập rất nhiều. Nghe vậy, Vô Thường Hy cũng không quan tâm, hắn lúc này không để ý mạnh hay không vấn đề, hắn để ý là làm sao có thể tỉnh lại, hắn không muốn ở lại trong giấc mộng này nữa a Nguyệt a, mau tới cứu cứu ngươi nam bằng hữu a, mau tới đánh thức ta không muốn ngủ nữa a. Một hồi sau, đợi sau khi bình tĩnh lại, hai người liền đối diện nhau ngồi, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Được rồi, ta chấp nhận việc ngươi là nhân cách thứ hai của ta, ngươi có thể nói ra những điều muốn nói. Nhìn hắn một mắt trắng liền từ từ mở miệng. Nói đơn giản, ta là ngươi, là nhân cách khác của ngươi, và bị tách ra trong một trường hợp nào đó, từ đó sống như một cá thể độc lập, còn nói ngắn gọn chính là nhân cách phân ly. Vô Thường Hy, nói vậy ngươi là có cuộc sống riêng và cũng từng tại thế giới này sinh sống. Cảm giác có chút giống phân thân a, có thể coi là vậy, nhưng mà sau một số sự việc ta đã trở lại với ngươi. Tiếp đó, trắng liền kể ra toàn bộ những gì mình từng trải qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong đối phương cuộc đời toàn bộ hắn cảm thấy gia hỏa này hào thảm, cả đời cô độc một mình không nói, tới lúc sắp tìm được tri kỷ thì vì ra tay cứu mỹ nhân bị xe tải tông chết. Thật sự quá thảm rồi. Thương hại nhìn đối phương một mắt, Vô Thường Hy cũng không nói thêm gì. Dù sao, nếu trong hoàn cảnh của đối phương, hắn có lẽ cũng sẽ làm vậy a, điều hắn quan tâm bây giờ, là cái kia từng trong mộng mình xuất hiện nữ nhân lại thật sự tồn tại, tên Hạ Mộng Điềm, một cái sinh viên đại học. Hắn cảm giác mình tam quan có chút không trụ được muốn sụp đổ. Hắn cũng biết tại sao cái kia nữ nhân lại nói hắn phải theo đuổi nàng. Nghĩ vậy, Vô Thường Hy liền có chút sọ não đau. Thật mẹ nó loạn a, vậy ngươi biết nguyên nhân ngươi tại bệnh viện cho tới năm 10 tuổi sao? Không biết, nhưng ta có một cái giả thuyết, đó là ngươi trước đó liền tồn tại đa nhân cách là ta và ngươi, rồi trong một lần nào đó lúc ngươi còn bé, đã có chuyện xảy ra khiến cho chúng ta bị tách ra, rồi trong cơ duyên xảo hợp ta xuất hiện tại bệnh viện, vậy khi nhỏ ngươi có đại sự gì phát sinh qua sao? Không có a, lão cha lão mẹ cũng chưa hướng ta nói những thứ này, mà chắc chắn không có, nếu có ta ắt hẳn biết. Ân, quả nhiên vẫn còn nhiều chỗ khúc mắc chưa được giải đáp. Vậy ngươi có ý định tìm hiểu rõ mọi chuyện sao? Quay ra nhìn Vô Thường Hy, trắng liền lắc đầu cười nhạt. Sẽ không, dù sao ta cũng đã chết, hơn nữa quay về bản thể ngươi một khắc này, toàn bộ dấu vết về ta trên thế giới này cũng đã biến mất, đó là năng lực của ta cho ta biết, còn ngươi thì cuộc sống vẫn như vậy, không có gì quá lớn thay đổi ngoại trừ thêm một phần lực lượng không phải sao, như vậy tìm lại sự thật thì có ích lợi gì chứ? Nghe những lời này, Vô Thường Hy liền trầm mặc, thật sự đối phương nói rất có lý, hắn cũng vô pháp phản bác. Mỉm cười, trắng tiếp tục nói. Ta lần này hiện rõ sự tồn tại của bản thân, là muốn nhờ ngươi một việc. Ta cũng có thể đoán được là muốn ta thay ngươi chăm sóc nữ nhân kia sao? Ân, cả cuộc đời của ta, nàng là duy nhất ánh sáng của ta, dù là lần đó sự việc sau ta cũng chưa từng hối hận, ta không biết nàng có còn nhớ ta hay không, nhưng ta vẫn luôn nhớ tới nàng, ta muốn ngươi giúp ta bảo hộ nàng, chăm sóc nàng, thay ta theo đuổi nàng như ta đã từng nói, điều kiện là ta sẽ tự phong ấn bản thân, khi đó ngươi cũng sẽ không lo lắng việc bị ta biết mọi thứ. Nói thật, đối phương điều kiện này có chút mê người, nhưng Vô Thường Hy vẫn cự tuyệt. Bảo hộ nàng ta có thể đáp ứng, chăm sóc nàng ta miễn cưỡng cũng có thể, nhưng thay ngươi theo đuổi nàng là khó có thể, dù sao như ngươi biết ta đã có người mình thích, ta không muốn nàng ấy bị tổn thương. Nhíu nhíu mày, Trắng liền có chút ngoài ý muốn, ngươi như vậy nhưng cũng rất có đảm đương a, đương nhiên ta mà lại. Nhưng mà theo đuổi thêm một người cũng đâu có ảnh hưởng, thế giới này cho phép đa thê a, Vô Thường Hy. Ngươi nói thật mẹ nó có đạo lý, ta lại không có cách nào phản bác. Không, vẫn có thể phản bác. Ngươi đừng có ở đó nói chuyện không đau eo, có thể là thế giới này cho phép chế độ đa thê, nhưng thế giới này cũng không giảm độ ghen tuông và chiếm hữu dục của phụ nữ xuống, ngươi cũng là cư dân ở đây, thử hỏi xem có mấy nam nhân có thể tam thê thứ thiếp. Ngoài ra ta hiện tại còn phải theo đuổi A Nguyệt, đâu có dành theo đuổi thêm cái khác nữ nhân, cuối cùng ta không phải cha nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói, Vô Thường Hy thật muốn cho mình nhấn cái like, hắn quả nhiên là trên thế giới hiếm có nam nhân tốt. Ha ha, mặc dù ngươi nói rất có lý, nhưng mà ta tin tưởng, khi ngươi gặp được nàng ngươi sẽ thay đổi ý nghĩ của mình, ta cũng tin tưởng rằng ngươi có thể bỏ đi thành kiến giữa hai người. Vô Thường Hy, ta cảm ơn ngươi a, ngươi mẹ nó không cần đặt niềm tin vào ta thế đâu, ta nói rồi, không theo đuổi là không theo đuổi. A, miệng nam nhân, gạt người quỷ, CMN, ngươi chả lẽ là nữ nhân? Được rồi, không nói nữa, trời cũng sắp sáng, ta cũng nên thực hiện lời hứa của mình, ta sẽ phong ấn bản thân cho ngươi thức hải, cái này không gian là của ngươi thức hải, ngươi có thể tùy ý ra vào, chỉ cần suy nghĩ là có thể vào, nơi đây rất thích hợp ngươi luyện tập sử dụng cho sức mạnh của mình, cuối cùng nhớ của chúng ta lời hứa, nếu có chuyện gì thật sự quan trọng cần trợ giúp ta mới có thể giải phong, còn bây giờ hẹn gặp lại sau, nhân cách khác của ta. Dứt lời, xung quanh Trắng liền xuất hiện từng đạo huyết sắc xích sắt bao phủ lấy hắn, tạo thành một cái huyết sắc lớn kén. Cùng lúc đó, còn lại dư lực cũng hóa thành điểm điểm tinh quang nhập vào Vô Thường Hy bên trong, rồi đẩy hắn ra khỏi thức hải. Cũng là lúc hắn tỉnh dậy, cách chương.